Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với series huyền thoại bất tử, chương là tài liệu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn đã biết tin là cô nàng Yên Thủy Thiên đã bị Thái Nhất Môn trấn áp. Và lúc đó thì Phương Hàn đang cùng với Cửu Đỉnh Tiên Tôn đi bản công việc làm ăn. Vậy thì theo mình nghĩ thì Phương Hàn sẽ lợi dụng Cửu Đỉnh Tiên Tôn, và hai bên lợi dụng lẫn nhau, và Phương Hàn sẽ nhân cơ hội này có thể đề thăng thực lực của mình hoặc là tìm kiếm nguồn trợ giúp bên ngoài để có thể đánh vào Thái Nhất Môn, cứu Yên Thủy Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cái gì? Sứ giả của tiên giới? Tại sao lại phát sinh tình huống này? Sứ giả tiên giới không ngờ lại nhúng tay vào chuyện này. Chẳng lẽ ta trưởng thành cư nhiên làm kinh động tới tiên giới, hay là thân phận của Phương Thanh Tuyết khiến cho tiên giới chú ý? Không được, ta phải đi cứu Yên Thủy Thiên. Trong lòng của Phương Hàn dâng lên một xúc động, cơ hồ là muốn lập tức đi giết sạch Thái Nhất Môn để cứu Yên Thủy Thiên. Thế nhưng lý trí của hắn cố áp chế lại. Không được, thực lực của ta bây giờ tùy đã đột tiến rồi, thế nhưng nếu tới Thái Nhất Môn thì vẫn sẽ bị giết chết như thường. Hơn nữa còn lập tức là bị giết. Ngay cả Thái Hoàng Thiên ta cũng không phải là đối thủ, còn có tên sứ giả tiên giới kia nữa. Đám người này có thể trong nháy mắt giết chết được ta. Phương Hàn rất rõ ràng thực lực của mình, biết nếu hiện tại mà xúc động, chẳng những không thể cứu được Yên Thủy Thiên, mà chính mình cũng sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu như có Nhân Hoàng Bút ở bên cạnh thì tốt rồi, đáng tiếc là Nhân Hoàng Bút đã đi tìm tàn phiến của tạo hóa thần khí. Hơn nữa cho dù Nhân Hoàng Bút tới Thái Nhất Môn gặp phải mai phục thì cũng chỉ có con đường chết. Còn nữa, cho dù ta dùng tiểu túc mệnh thuật che giấu khí tức của Yên Thủy Thiên, không ai có thể thôi toán ra là nàng có quan hệ với ta. Nhân Hoàng Bút đã nói cho dù là tiên nhân chỉ sợ cũng không thôi toán được, nhưng mà làm sao lại xuất hiện tình huống này cơ chứ? À, đúng rồi, là trước kia khi mà ta chưa học được tiểu túc mệnh thuật nhưng mà đã có quan hệ với Yên Thủy Thiên, cho nên rất dễ bị người ta tính ra. Trăm ngàn ý niệm xoay chuyển trong đầu Phương Hàn, từng kế hoạch một xuất hiện thế nhưng lại lập tức bị phủ định. Phương Hàn có cảm giác trí tuệ của mình đã vận dụng tới mức cực hạn, thế nhưng cũng không thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để giải cứu Yên Thủy Thiên. Thực lực, ta phải có đủ thực lực. Hiện tại tuy đã luyện tới tạo vật cảnh, thế nhưng vẫn chưa đủ. Giờ khắc này Phương Hàn mới cảm nhận sâu sắc được là bản thân mình không đủ thực lực. Hắn bức thiết muốn gia tăng thực lực. Thế nhưng, để mà tăng trưởng cảnh giới, thực lực cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới bình cảnh. Tuyệt đối phải có thời gian dài bế quan, phục dụng đan dược thì mới có thể tấn chức. Hiện tại muốn đột phá tới thiên vị cảnh là trường sinh lục trọng cũng là rất khó khăn. Hơn nữa cho dù là thiên vị cảnh thì cũng không đủ để giải cứu Yên Thủy Thiên. Tiểu đạo hữu, ngươi đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì sao? Lúc mà Phương Hàn ngẩn người, giới chỉ trên ngón tay nổ mạnh cũng khiến cho Cửu Đỉnh Tiên Tôn thu vào trong mắt. Nhãn lực của vị cao thủ này là cái hạng gì? Trong nháy mắt liền biết Phương Hàn khẳng định đang có chuyện gấp, ánh mắt khẽ xoay chuyển, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Từ trong chuyện này hắn cũng cảm nhận được một tia mấu chốt để buôn bán, có lẽ là có thể thu được không ít chỗ tốt. À, không có gì, chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Phương Hàn lập tức ngừng suy nghĩ, đem hết thảy xúc động giấu vào trong lòng. Hắn đã khổ tu 4.000 năm trong Hoàng Tuyển Đồ, trí tuệ rất kiên định, không hề tầm thường. Trước tiên chúng ta cứ tới tu chân đại thế giới để bàn chuyện làm ăn đã. Ta dùng đại luyện bảo thuật đổi lấy tài liệu luyện chế bát bộ phủ đồ, sau đó lại luyện chế toàn bộ bát bộ phủ đồ thành thượng phẩm đạo khí. Hiện tại trong óc của Phương Hàn đang liên tục xoay chuyển, muốn nghĩ hết mọi biện pháp để tăng cường thực lực và cảnh giới. Một trong những thủ đoạn tốt nhất hiện tại chính là luyện chế toàn bộ bát bộ phủ đồ trở thành thượng phẩm đạo khí, sau đó thì triệu hoán khí tức bổn nguyên của Hồng Hoang Tổ Long dung nhập vào thân thể mình, như vậy mới có thể đề thăng tu vi. Nghĩ hết mọi biện pháp làm tu vi tăng lên, bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến tu vi tăng tiến, cho dù hao phí tuổi thọ cũng không tiếc. Đúng rồi, lúc trước Thanh Tuyết sư tỷ dùng tiểu túc mệnh thuật hao phí thọ nguyên để ngưng luyện thần công, trực tiếp chỉ còn lại có vài năm tuổi thọ. Hiện tại tuổi thọ của ta có khoảng chừng là 49 vạn năm, bỏ qua vài chục vạn năm để đổi lấy thần thông cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Phương Hàn điên cuồng nghĩ. Xem ra, quả thật là tiểu hữu đã xảy ra chuyện gì đó, thần thái tựa hồ như đang lo nghĩ, muốn nóng lòng tăng cường thực lực. Nhưng tuy đại luyện bảo thuật chân quý, thế nhưng cũng không thể đổi được tất cả bảo bối để luyện chế bát bộ phù đồ. Phải biết rằng để bắt bộ phù đồ tấn thăng lên thần phẩm đạo khí thì nhất định phải có thương long chi giác, long đế chi huyết, hoàng long chi tiên. Một số bảo bối chân quý khác, mỗi một loại bảo bối này giá trị cũng không ít hơn đại luyện bảo thuật đâu. Kiều Đình Tiên Tôn một mặt thì cười, một mặt bay tới tu chân đại thế giới. Vậy sao? Phương Hàn biết lời của Kiều Đình Tiên Tôn chỉ sợ là muốn bịp mình. Tên sáng lập ra Kiều Đình Hiên này là một nhân vật cực kỳ khó chơi. Hắn âm thầm cười lạnh. Cho dù ngươi có khó chơi hơn nữa, ta cũng sẽ đấu một trận với ngươi, liền để ngươi thay ta làm một việc, thậm chí biến ngươi thành một quân cờ. Vì Yên Thủy Thiên, ta sẽ không quản nhiều như vậy nữa. Hai người lượn qua vô số không gian và trăm ngàn hư không áp xúc thành một bước nhảy. Cửu Đỉnh Tiên Tôn cùng với Phương Hàn liên tục bước đi, qua nửa canh giờ đã qua mấy chục tỷ bước, mỗi một bước là khoảng cách vạn dặm, tu chân đại thế giới đã hiện ra trước mắt. Đại thế giới này không giống với bất kỳ đại thế giới nào như Vô Cực đại thế giới, Huyền Hoàng đại thế giới, Mạt Nhật phần tràng. Ở bên ngoài không có phong bạo quấn quanh, thậm chí là không có bất kỳ lực lượng nào ngăn trở, tựa hồ như là một đại thế giới mở vậy. Phương Hàn ở trong tinh không dõi mắt nhìn qua, thậm chí có thể thấy được từng tòa truyền tống trận được bố trí trên vô số tinh cầu ở ngoài tu chân đại thế giới. Trên mặt mỗi tinh cầu đều có tu sĩ vãng lai qua truyền tống trận, cũng không biết là thông tới bao nhiêu lãnh thổ xa xôi. Hơi nhìn thoáng qua một cái có thể thấy được, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ lướt qua cả trăm ngàn tinh cầu. Những tu sĩ kia có thần thông bí cảnh, có trường sinh bí cảnh, đều mang theo đan dược, bảo bối tới tu chân đại thế giới để giao dịch, đông đúc như một đàn kiến. Mà tu sĩ trong tu chân đại thế giới cũng không ngừng tuôn ra, thông qua các truyền tống trận để đi các lãnh thổ khác. Mỗi một sát na không biết có bao nhiêu ức tu sĩ xuất nhập, lượng đan dược hấp thụ càng không thể tính toán. Thực sự là đồ sộ, thực sự là mênh mông. Trong lòng Phương Hàn tuy lúc nào cũng nghĩ tới chuyện của Yên Thủy Thiên, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ biện pháp giải cứu nàng, thế nhưng hắn vẫn bị tràng cảnh trước mắt làm cho rung động. Trong tu chân đại thế giới có vô số thương hội, trong đó có một số thương hội có thế lực thậm chí còn trên cả Vô Cực Tinh Cung, Tổ Mã Thần Giáo, chớ nói chi là loại môn phái như Thái Nhất Môn. Thực lực của Kiều Đình Hiên chúng ta thậm chí còn chưa được xếp vào hàng 100. Như vậy người cũng có thể tưởng tượng ra được, trong tu chân đại thế giới rốt cuộc có bao nhiêu thương hội. Kiều Đình Tiên Tôn mỉm cười, chỉ tay tới tu chân đại thế giới ở phía xa mà nói. Vậy sao? Điều này cũng thật kinh người. Kiều Đình Hiên là thương hội liên minh cường đại như vậy, nhưng còn không được xếp vào hạng 100 ư? Trong lòng Phương Hàn âm thầm khiếp sợ, nhưng mà hắn cũng mừng thầm. Nhiều thế lực buôn bán phức tạp như vậy, chính mình lại có vô số tài phú. Ở trong này thật đúng là như cá gặp nước. Có lẽ có thể thi triển thủ đoạn, liên hợp các thế lực, mau chóng giải cứu Yên Thủy Thiên. Đi thôi, chúng ta tới tổng bộ Kiều Đình Hiên, sau đó bàn bạc kỹ lưỡng về chuyện làm ăn. Ta cũng muốn xem toàn bộ bắt bộ phù đồ, luyện chế thành thượng phẩm đạo khí, hợp nhất cùng thân thể, rồi triệu hồi ra khí tức bổn nguyên của Hồng Hoang Tổ Long thì rốt cuộc lợi hại như thế nào. Kiều Đình Tiên Tôn phất tay, quanh thân hiện ra bóng ảnh của 9 cái đại đỉnh, sau đó Kiều Đình xoay tròn vút lên, trong nháy mắt biến mất. Phương Hàn tự nhiên là bám sát theo sau. Một số nhân vật thần thông bí cảnh đều cần phải thông qua truyền tống trận mới có thể tới tu chân đại thế giới. Thế nhưng với nhân vật như Phương Hàn hay Kiều Đỉnh Tiên Tôn, tùy ý khẽ động đã na di qua cả trăm ngàn khối tinh cầu, ngao du trong vũ trụ cũng chỉ là một điểm lộ trình, không tính là gì. Trong nháy mắt thì hai người đã tiến nhập vào tu chân đại thế giới. Phương Hàn cũng cảm giác được đại thế giới này còn lớn hơn một chút so với Huyền Hoàng đại thế giới. Bên trong ẩn chứa các loại không gian cũng phức tạp hơn nhiều. Từng tòa thành thị sừng sững mọc lên trên mặt đất, có một số thành trì còn toát ra quang cháo bảo vệ mãnh liệt, cũng có một số thành trì cự đại thì lơ lửng trên không trung, hoàn toàn là một mảng phồn vinh, không có chút nào hoang vu, vắng lạnh. Cho dù Vô Cực đại thế giới thì ngoài trừ vùng đất trung ương, nơi mà Vô Cực Tinh Cung tọa lạc là rất phồn hoa, thế nhưng những chỗ khác thì lại hoang tàn vắng vẻ, là rừng rậm nguyên thủy cũng có. Huyền Hoàng đại thế giới thì không cần phải nhiều lời, có không biết bao nhiêu chỗ thần bí, như rừng rậm, cổ vực và các loại địa phương cấm hư không. Mà khắp nơi ở tu chân đại thế giới thì đều là thành trì và thị trường. Với con mắt của Phương Hàn có thể nhìn thấu qua vô số ức dặm, tùy ý bắn phá, khắp nơi đều là phường thị, khắp nơi đều diễn ra giao dịch, khắp nơi đều là tu sĩ vãng lai. Lượng giao dịch mỗi ngày ở tu chân đại thế giới chỉ sợ là lên tới một con số thiên văn. Phương Hàn thấy mà chặt lưỡi không ngừng. Đây là tổng bộ của Kiều Đỉnh Hiên chúng ta, Kiều Đỉnh Thành. Diện tích là 900 vạn dặm, Mỗi trăm vạn dặm là một tòa thành, địa phương nhỏ một chút thì chỉ sợ là không chứa đủ lượng giao dịch. Nếu như có hứng, ta có thể đưa người dạo quanh Cửu Đỉnh Thành một vòng. Phương Hàn, Cửu Đỉnh Tiên Tôn đáp xuống trên mặt đất của 9 tòa thành trì. Mỗi tòa thành đều có diện tích trăm vạn dặm, trên mặt có quang cháo cự đại bảo vệ. Vô số đệ tử tuần tra bên ngoài quang cháo, thu phí tổn của những tu sĩ tới đây giao dịch. Cũng tốt, Phương Hàn gật đầu, tại thời khắc này tâm tư của hắn hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Hắn biết chỉ có hoàn toàn yên tĩnh mới có thể đạt được trạng thái trí tuệ cao nhất. Vì không muốn đảo loạn an toàn của thị trường, Kiều Đình Tiên Tôn và Phương Hàn đều che giấu hình thể, giả bộ là tu sĩ bình thường tiến vào giữa tòa thành của Cửu Đỉnh Hiên, tới trước mặt đám đệ tử, bảo nộp lộ phí là 100 thuần dương đan. Sau khi tiến vào trong thành, quả nhiên liền nhìn thấy từng gian hàng giống như phường thị trong tế tục, dựa theo các loại quy hoạch mà thành lập lên từng khu vực trận pháp. Trong cửa hàng bày rất nhiều các loại bảo bối, có đan dược, linh khí, bảo khí, các loại tài liệu, phù lục, thậm chí là một số đá thủy tinh hay kim đan được phong ấn. Không sai, chính là kim đan của người tu đạo. Ở đây cư nhiên cũng lấy ra mua bán. Đây là hành động trần trụi đem bán thần thông. Nếu như tại huyền hoàng đại thế giới đúng thật là một chuyện không cách nào tưởng tượng. Phương Hàn còn thấy được trong một số cửa hàng, ngoài chứa mua bán kim đan ra còn có cả đạo khí. Hạ phẩm đạo khí cư nhiên trần trụi treo trong cửa hàng, cũng không sợ người khác tới cướp đoạt. Hắc hắc, mặc dù là hạ phẩm đạo khí, thế nhưng trần trụi phơi ra như vậy, chẳng khác gì là trẻ con 3 tuổi cầm vàng ra đường, cũng không sợ bị cao thủ tới cướp hay sao. Phương Hàn chỉ vào một gian hàng mà nói. Trong gian hàng kia, người bán hàng chỉ là tu sĩ kim đan, mà người tới mua hàng lại là một vạn cổ cự đầu, cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Tu sĩ kim đan này đang lấy ra một kiện hạ phẩm phi kiếm là đạo khí, giao vào tay vị cự đầu kia để cho hắn quan sát vút ve, tìm hiểu đặc tính của đạo khí, đồng thời nước miếng trong miệng bay tán loạn mà giải thích. Người xem, phi kiếm này gọi là thất sát phong linh kiếm, là sau khi bắt được một người tên cự phong linh thần, thần thông thập trọng, phong ấn vào trong kiếm khí, sau đó nhờ vào cửu thiên cương sát khí rèn luyện ngàn năm mới luyện chế thành, uy lực cực lớn, là chi bảo. Chấn điếm của bổn điếm chỉ cần 300 vạn thuần dương đan, cái giá này là rất rẻ rồi. Tu sĩ kim đan này cũng không sợ vì vạn cổ cự đầu kia xuất thủ giết mình, vạn cổ cự đầu cũng thật không có cướp đoạt mà co kè mặt cả. 300 vạn viên thuần dương đan, ta phải mất hơn 1.000 năm với tích xúc được số lượng này, quá mắc đi. Chỉ một giá thôi, 200 vạn, được thì mua. Được rồi, vậy thì ngài hãy tới chỗ khác xem đi. Tu sĩ kim đan kia lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, lập tức đưa tay tiễn khách. Phương Hàn vậy mà thấy được, trợn mắt há mồm, tu sĩ kim đan nhỏ nhỏ, vậy mà lại kiêu ngạo ở trước mặt của vạn cổ cự đầu. Có phải là cảm thấy không tưởng tượng nổi không? Tu chân đại thế giới chính là như vậy, rất có trật tự. Có lẽ là từ rất sớm, 10 vạn năm trước thì còn thập phần hỗn loạn, nhưng mà hiện tại tất cả thường hội đều kết thành liên minh, tạo thành đội ngũ liên hợp chấp pháp, ai dám nháo sự thì lập tức sẽ bị trấn áp ngay, bảo trì trật tự tuyệt đối của tu chân đại thế giới. Vừa rồi người kia nếu như động thủ, chỉ sợ lán sống không quá 10 nhịp hô hấp đâu. Kiều Đình Tiên Tôn giải thích cho Phương Hàn. Nếu như là nhân vật cấp bậc giới vương cảnh, hỗn động cảnh, thậm chí là hư tiên chân tiên tới đây, gây nháo sự thì sao? Phương Hàn hỏi lại. Vậy thì cũng tạo thành phiền toái không nhỏ, thế nhưng vẫn có thể chấn áp. Nhân vật giới vương cảnh tiền phải chết không thể nghi ngờ. Hỗn động cảnh cũng có 9 thành phải chết. Hư tiên, chân tiên có lẽ không chết nhưng cũng phải trả một cái giá đắt. Hơn nữa phàm là tu luyện tới hư tiên, chân tiên thì họ đều có uy tín và danh dự, cũng không tới tu chân đại thế giới để gây chuyện thị phi. Phải biết rằng tu chân đại thế giới có liên quan tới lợi ích của vô số người. Thậm chí còn có người trong đại thế giới bài danh trước 10 và rất nhiều gia tộc cổ xưa gây dựng thương hội ở đây. Kiều Đình Tiên Tôn dẫn Phương Hàn đi thăm thú, một bên giải thích. Chỉ cần có đủ đan dược thì có thể mua bất cứ thứ gì ở trong này, có thể hưởng thụ được mọi thứ, cho dù là người muốn ăn thịt rồng cũng không phải không thể. Ở phía xa kia còn có 8 thương hội mở ra 8 tòa thành trì, bên trong đó có thể hưởng thụ được long nhục thang, long nhục đại yến, thậm chí có thể ăn thịt các loại thần thú. Đương nhiên, giá cả cũng phi thường cao. Còn có loại hưởng thụ gì nữa? Phương Hàn cũng nghe ra một số ý tứ. Còn nữa, ngươi có thể song tu cùng với nữ tu sĩ có cấp bậc vạn cổ cự đầu, tha hồ mà hưởng thụ. Ngữ khí của Cửu Đỉnh Tiên Tôn đột nhiên mang đầy vẻ hấp dẫn. Trong tu chân đại thế giới này có một thương hội được gọi là Hoan Hỷ Cốc. Ngươi phải mang theo đủ đan dược, sau khi tiến vào sẽ tha hồ mà hưởng thụ như thiên đế. Cho dù tu sĩ kim đan cũng có thể hưởng thụ ôn nhu với mỹ nữ, tu sĩ cấp bậc trường sinh bí cảnh. Còn có cả cái loại hình này nữa à? Phương Hàn nhíu mày, tu chân đại thế giới thật là phức tạp, hắn cũng không thể nghĩ hết. Đây cũng không có gì, cho dù tiên nhân thì cũng có tâm ma, tình ma, dục vọng, cũng cần phải phát tiết. Có một số cao thủ liên tục bế quan trên cả vạn năm, cũng không biết là tâm ma lặng lẽ xâm nhập, cuối cùng mất đi lý trí, biến thành một cỗ máy giết chóc. Nếu như có thể kịp thời nhờ vào song tu phát tiết dục vọng thì liền có thể hóa giải rồi. Âm thanh của Cửu Đỉnh Tiên Tôn trở nên lạnh nhạt. Chúng ta nên đàm luận về chuyện tình tài liệu của bắt bộ phù đồ đi thôi. Phương Hàn nói, đúng vậy, bây giờ ta cũng đang nóng lòng muốn gia tăng thực lực. Ấp vào, bắt bộ phù đồ là bổn mạng pháp bảo của ta. Nếu như có thể luyện chế thành công, giao hòa với khí tức thân thể ta, ta nhất định sẽ có sự biến đổi về chất. Ta đã ghi lại tất cả các loại tài liệu để cho bắt bộ phù đồ lột xác thành thượng phẩm đạo khí. Xin Cửu Đỉnh Tiên Tôn giúp ta thu thập. Giá tiền thì đương nhiên không thành vấn đề. Về phần đại luyện bảo thuật, Tiên Tôn muốn đem cái gì ra trao đổi đây? Trong lúc nói chuyện, hắn đưa ra một trang giấy trên mặt có viết dày đặc tên của các loại tài liệu chân quý, khoảng chừng hơn 1.000 loại, số lượng và kích thước là bao nhiêu. Cửu Đỉnh Tiên Tôn cẩn thận nhìn qua, khi thì gật đầu, lúc thì lại lắc, cho đến khi xem xong mới nói. Những tài liệu này quá mức chân quý, Cửu Đỉnh Hiên ta tuy có một số, thế nhưng bất quá cũng chỉ là 1% mà thôi. Một số tài liệu trong đó ta cũng mới chỉ nghe qua, tỉ như vạn lăng tinh thể này, tựa hồ là một loại vật chất mà chỉ có ở tiên giới. Những tài liệu này là để ngưng luyện bắt bộ phù đồ sao? Đương nhiên, Phương Hàn thật ra có trộn lẫn một số tài liệu để ngưng luyện cả tam thập tam thiên chí bảo, như vậy mới khiến cho Cửu Đỉnh Tiên Tôn mơ hồ. Hắn khổ luyện đại luyện bảo thuật cũng đã từng tham khảo qua về nhân hoàng bút, quyết định muốn tự mình luyện chế một kiện pháp bảo bổn mạng đến kinh thiên động địa, làm cho tam thập tam thiên chí bảo kết hợp cùng với bát bộ phù đồ, tạo thành một kiện vô thượng, chi khí trước này chưa từng có. Đây là một ý nghĩ điên cuồng mà vĩ đại cỡ nào. Hắn cũng muốn toàn bộ tam thập tam thiên chí bảo được tấn thăng lên thượng phẩm đạo khí, đến lúc đó thì sẽ tạo thành biến hóa không tưởng tượng nổi, thậm chí vượt qua khỏi chuyện cầu thông với hồng hoang tổ long, gia trì lên thân thể mình, tu vi của bản thân lại càng thêm tinh tiến. Không biết Cửu Đỉnh Tiên Tôn có thu thập đủ được hay không, đan dược thì đối với ta không thành vấn đề, Phương Hàn cười nói, mặt khác ta còn muốn mua sắm một số thượng phẩm đạo khí cho thuộc hạ. Trong bát bộ phù đồ có rất nhiều thiên ma, thậm chí bọn người Hắc U Vương là thân tín của mình cũng đều đang khuyết thiếu bảo bối. Đám thiên ma cũng cần có bảo bối nữa, phải mua rất nhiều để bọn chúng tăng cường thực lực. Mua sắm thượng phẩm đạo khí ư? Cửu Đỉnh Tiên Tôn lắp bắp kinh hãi. Thượng phẩm đạo khí phi thường khó luyện chế, cho dù ở tại thị trường của tu chân đại thế giới cũng không có nhiều để giao dịch. Giá trị của mỗi kiện đều cực kỳ xa xỉ, thậm chí còn chân quý hơn là đồ vật tự mình luyện chế. Nhưng nếu người đã có tâm, Cửu Đỉnh Hiên ta trái lại có vài món thượng phẩm đạo khí có thể bán cho ngươi. Vậy sao, lấy ra xem một chút đi, Phương Hàn tùy ý nói. Đi thôi. Cửu Đỉnh Tiên Tôn cũng không nói thêm, trực tiếp dẫn Phương Hàn tiến nhập vào một tòa thành được bao phủ trong không gian vặn vẹo. Sư Tôn đã trở lại. Cửu Đỉnh Tiên Tôn vừa tiến nhập vào trong không gian vặn vẹo này, lập tức có vài âm thanh vọng tới, không ngờ là ba cường giả bất tử chi thân, hai nam một nữ. Nữ tử có tướng mạo xinh đẹp tú lệ, nam tử thì tiêu sái tuấn lãng, đều đưa mắt nhìn Phương Hàn. Đây là đại tân khách mà ta dẫn tới, là nhân vật đệ nhất tân tú trong huyền hoàng đại thế giới, Phương Hàn. Hôm nay muốn tới để làm một số đại sinh ý với Cửu Đỉnh Hiên ta. Phương Hàn, ngươi xem ba đệ tử này của ta thế nào? Cửu Đỉnh Tiên Tôn giới thiệu, ba đệ tử này đều là thân tín của ta. Hiện tại sinh ý của Cửu Đỉnh Hiên trên cơ bản do bọn họ phụ trách, ta phải ra ngoài tìm kiếm và thu thập những thứ mà ngươi liệt kê. Ngươi cứ ở đây chờ đi, nhìn xem Cửu Đỉnh Hiên chúng ta có cái gì đáng mua hay không. Đương nhiên, chuyện tình của đại luyện bảo thuật, không biết là ngươi muốn thứ gì để trao đổi đây. Ba người các ngươi, hãy mở bảo khố của Cửu Đỉnh Hiên ra, để Phương Hàn tới nhìn. Hắn muốn thứ gì cứ để chắn chọn, ba canh giờ sau, ta sẽ về. Thân thể của Cửu Đỉnh Tiên Tôn khẽ động, lập lòe rồi biến mất, vội vội vàng vàng rời đi, tựa hồ như là tới chỗ khác để tìm những bảo bối mà Phương Hàn đã liệt kê. Hắn cũng nóng lòng muốn hoàn thành mối giao dịch này, bản thân sẽ kiếm được không ít. Cũng tốt, ta cũng chưa quen thuộc với tu chân đại thế giới này, nếu như tùy tiện mua bán thì nhất định sẽ khiến cho nhiều người nhòm ngó. Tiểu đình tiên tôn giới thiệu mấy người này đúng là rất hay, Phương Hàn thầm nghĩ. Phương Hàn đạo hữu, vừa rồi sư tôn đã nói hết mọi chuyện với chúng ta, ngươi nên xem qua trước vài món thượng phẩm đạo khí của Kiều Đình Hiên chúng ta chứ. Ba nam nữ tu sĩ bất tử chu thân này rất khách khí với Phương Hàn, một mặt nói chuyện, một mặt dẫn đường, đi tới một tòa bảo khố được kiến tạo từ những tảng đá cự đại. Ba người đều xuất ra chìa khóa đối chiếu lẫn nhau, sau đó tra vào ổ khóa trên cánh cửa. Kẹt một tiếng, cánh cửa lớn mở ra, bên trong lập lòe tinh quang. Khoảng chừng có ba kiện bảo bối bay múa khắp nơi, tựa hồ như đang muốn thoát trói buộc mà xông ra ngoài. Ba thứ này đều là thượng phẩm đạo khí. Một kiện trường đao phát ra tinh quang lập lòe, trên thân đao có khắc hoa văn màu đen, từng trận sát khí chuyển tới, hiển nhiên là một kiện pháp bảo của ma đạo. Còn lại là một viên hạt châu xá lợi và một chiếc bồ đoàn hình hoa sen. Vương đạo hữu, ba kiện thượng phẩm đạo khí này là đồ dự trữ của Kiều Đình Hiên chúng ta, gồm có cổ sát đao, cửu lưu châu, thất phẩm liên thai, theo thứ tự là pháp bảo của ma đạo, tiền đạo và Phật môn, nhưng mà rất khó hàng phục. Ngươi phải hàng phục đám ký linh này thì mới khống chế được, nếu không thì chúng ta cũng bất lực. Ba đệ tử của Kiều Tỉnh Tiên Tôn nói, bảo bối tốt. Mặc dù là bảo bối tốt, nhưng đều là hàng thứ phẩm trong thượng phẩm đạo khí, còn kém xa so với một số bảo bối như là đại hỗn độn lôi kiếm, bất diệt điện phù, tiết huyết chiến kỳ, nhưng mà cũng tạm được, cho mấy nữ đệ tử trong giả lam hội sử dụng, sau đó thao luyện bố trí đại trận. Tuy Phương Hàn không hài lòng lắm về chất lượng của ba kiện thượng phẩm đạo khí này, cũng không thể so với những cổ bảo do tu sĩ xa xưa trải qua thiên truy bách luyện, thế nhưng để cho cự đầu bình thường sử dụng thì cũng đủ rồi. Ba kiện bảo bối này tổng cộng có giá bao nhiêu đan dược vậy? Mỗi kiện thượng phẩm đạo khí trên đại hội đấu giá mỗi năm của giới tu chân, giá bán ra ước chừng là 10 tỷ cho đến 50 tỷ thuần dương đan. Như vậy nếu như đạo hữu muốn mua toàn bộ ba kiện thượng phẩm đạo khí này, vậy giá cả 100 tỷ là được. Ba đệ tử thương lượng một chút sau đó nói, quá mắc đi. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên. Ba kiện thượng phẩm đạo khí này cũng không phải pháp bảo thượng cổ, niên đại chưa đủ, rất rõ ràng là được luyện chế từ vài ngàn năm gần đây. Ký linh còn tích xúc chưa đủ, nhiều nhất chỉ 10 tỷ tới 20 tỷ thôi. Như vậy đi, ba kiện pháp bảo này 30 tỷ ta mua tất, còn nếu là 100 tỷ thì quên đi. Hiện tại tuy Phương Hàn có rất nhiều đan dược, nhưng nếu như bị ăn thiệt thòi thì căn bản là không thể phí phạm. Phải biết rằng 10 tỷ đan dược có thể thúc giục được luân hồi bàn một lần, lúc mấu chốt còn có thể bảo vệ tính mạng. Đạo hữu, 30 tỷ thì hơi ít, vậy đi, 50 tỷ, giá cuối. Ba nam nữ kia liếc nhau tựa hồ đang trao đổi thần niệm. Không ít đâu, ta còn có đại sinh ý muốn làm với Cửu Đỉnh Tiên Tôn. Đến lúc đó, chính là trên triệu đan dược. Nếu như chỉ điểm này mà các ngươi còn không nhượng bộ, vậy thì sinh ý sau này cũng khó mà bàn bạc. Hay là ta đi trước, tới chỗ khác thử xem. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn khẽ động, chuẩn bị rời đi. Chậm đã, một nam tử bất tử chi thân lập tức ngăn Phương Hàn lại. 30 tỷ thì 30 tỷ, đạo hữu không nên trở mặt như vậy. Sinh ý kia có thể từ từ bàn bạc. Dung sư muội, ngươi đi pha một tách ngũ sắc vân vụ tiên trà cho Phương Hàn đạo hữu đi. Không cần, giá tiền đã định là tốt rồi. Trước tiên ta thu ba kiện bảo bối này đã. Phương Hàn phất tay, năm ngón tay hợp lại thành chảo, tạo vật chi khí cường đại tuôn ra, hóa thành vô số phủ lục trực tiếp dung nhập vào trong ba kiện thượng phẩm đạo khí. Ba kiện thượng phẩm đạo khí lập tức tát ra, khí tức chấn động bay múa khắp nơi, khí linh từ bên trong bay ra, tham lam hấp thu tạo vật chi khí. Phật quang chiếu xạ, nguyện vọng thần lực, phổ thương sinh, toàn bộ quy y. Phương Hàn thừa cơ hội thân thể khẽ động, đại phổ độ thiền quang bay ra bao phủ lấy ba kiện thượng phẩm đạo khí. Khí linh trong đó lập tức phát ra tiếng thét chói tai, sau đó dần bị chuyển hóa, bay tới bên người Phương Hàn rồi tiến vào thân thể hắn. Thư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ, Lam Bối Bối, ba người các ngươi đã tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, nhưng mà còn khó mới có thể tấn thăng bất tử chi thân. Mau tiếp lấy ba kiện thượng phẩm đạo khí này, rồi nhanh chóng ngưng luyện dung nhập vào trong ý chí của mình, dùng đại luyện bảo thuật mà khống chế. Những nhân vật trọng yếu trong bát bộ phù đồ đều tu luyện đại luyện bảo thuật, rất am hiểu phương pháp luyện chế pháp bảo. Hiện tại trong pháp bảo này nghiễm nhiên đã thành một thế giới nhỏ nhỏ, ngũ hành nguyên lực bên trong cũng bắt đầu diễn hóa ra một số thiên địa, sông núi ở hình thức ban đầu. Đây là hiệu quả của tạo vật chi khí, thế nhưng còn kém xa vạn dặm so với một thế giới chính thức. Bên trong có khoảng chừng 18 ức thiên ma, số lượng khổng lồ, được rất nhiều cao thủ quản chế, mỗi thời mỗi khắc đều đang thao luyện đại trận. Lúc này rất nhiều thiên ma và thiên ma vương trong bát bộ phủ đồ thao luyện đủ loại kiểu dáng, nhưng mà đều là rất nhiều sát trận mà trong bí kíp thiền long có ghi. như đại trận Hắc Long Giảo Ma, Kim Long Thôn Nhật Trận. Nguyên bản chỗ lợi hại của Bát Bộ Phù Đồ chính là vô số sinh linh ký sinh ở trong đó, tạo thành đại trận tiến hành chảm sát. Mộc đạo nhân, Long đạo nhân, bọn người chỉ cần ra lệnh một tiếng, 18 ức thiên ma hợp thành 18 con thiên long cổ xưa quay cuồng, lực lượng chính thức dung hợp cùng nhau, ngầm ngà gào thét, lực lượng của mỗi đầu đều hung ác ngang ngược xuyên qua hư không. Vương Hàn, mua thêm pháp bảo nữa đi, hiện tại đám cao thủ Kim Đan Đại Thiên Ma Vương đều thiếu pháp bảo, tốt nhất là mỗi người một kiện đạo khí, như vậy chúng ta bố trí đại trận sẽ dị thường lợi hại. Còn nữa, trong Bát Bộ Phù Đồ đã dung nạp quá nhiều thiên ma, nhất định phải luyện chế thành thượng phẩm đạo khí không gian mới có thể tiếp tục mở rộng. Mộc đạo nhân cùng với Luân Chuyển Thánh Vương truyền ý niệm vào trong đầu Phương Hàn. Được, các ngươi cứ hảo hảo mà thao luyện đi. Phương Hàn thu hồi ý niệm, bàn tay vung lên. Trong không gian xuất hiện ba dãy núi tinh thể loại nhỏ, sau đó dần mở rộng, cuối cùng buông xuống bảo khố, phạm vi cũng chừng vài dặm, cao tới cả trăm trượng. Ba tòa tinh sơn này mỗi tòa đều là thuần dương nguyên khí ngưng luyện thành đan dược, số lượng cũng lên tới 10 tỷ, các người thu lại đi. Không sai, đúng là thuần dương tinh thể, số lượng tương đương 30 tỷ đan dược. Ba đệ tử này cũng không thắc mắc gì, chỉ đánh giá qua, sau đó đều gật đầu. Ta còn muốn mua một số hạ phẩm đạo khí và trung phẩm đạo khí nữa, Phương Hàn nói. Chúng ta rất hoan nghênh, ba đệ tử này âm thầm trao đổi. Phương Hàn này thật lợi hại, tuy chúng ta đã bán ba kiện thượng phẩm đạo khí đi rồi, nhưng cũng không lời bao nhiêu. Hiện tại hắn muốn mua hạ phẩm đạo khí, vậy thì sẽ tàn nhẫn ép giá một chút. Ba đệ tử này lập tức đi đầu dẫn Phương Hàn vào bảo khố bên cạnh. Trong mỗi một tòa bảo khố đều là các hạ phẩm đạo khí rực rỡ muôn màu và vô số những tài liệu chân quý. Có một số hạ phẩm đạo khí thậm chí còn là một bộ đầy đủ, tỉ như là một bộ kiếm trận do 50 kiện hạ phẩm đạo khí tạo thành, giá trị thậm chí là vượt qua một kiện thượng phẩm đạo khí. Bộ đại diễn Hồng Tôn kiếm trận này chính là do một vị tiền bối thượng cổ có tên là Hồng Tôn luyện chế ra. 50 kiện phi kiếm hạ phẩm đạo khí tạo thành kiếm trận. Khi thôi động thì trời đất sẽ ngập tràn phi kiếm. Nếu như cường giả vạn thọ cảnh có đầy đủ pháp lực để thôi động, vậy thì vừa vặn có thể giết được bất tử chi thân. Giá trị là 5 tỷ thuần dương đan. Ba người đệ tử kia giới thiệu, mua. Phương Hàn vung tay lên không hề mặc cả, trực tiếp thu lấy 50 kiện phi kiếm, đưa vào Bát Bộ Phù Đồ. Ánh mắt quán quét qua bốn phía, tùy ý nghe ba người giới thiệu, miệng tùy ý mặc cả vài câu. Thỉnh thoảng lại có bảo bối được hắn thu vào trong túi, mà thuần dương đan thì như nước đổ ra ngoài, khiến ba đệ tử kia mừng rỡ, liên tục gật đầu sái cả cổ. Thực sự là một kiện hạ phẩm đạo khí, giá trị mấy trăm vạn đan dược, 100 kiện hạ phẩm đạo khí tính ra cũng chỉ mấy trăm ức thuần dương đan. Tuy pháp bảo đầy đủ, chân quý nhất cũng không thể tăng lên 10 lần, cho nên bán ra 5 tỷ đan dược, trong đó Cửu Đỉnh Hiên nhất định phải lời tới 3 tỷ cơ. Kia là cái gì? Đột nhiên lúc này, Phương Hàn tới gần một khối mảnh vỡ của pháp bảo. Trong mảnh vỡ này nó giống như là một cái mai rùa, phía trên còn điêu khắc hoa văn cổ xưa. Mảnh vỡ pháp bảo này không có chút linh khí nào, tựa hồ như là một loại tài liệu. Thế nhưng tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn khẽ động, cảm giác được mảnh vỡ này không tầm thường. Đây là một khối mảnh vỡ vô danh, có lẽ là tàn phiến của một kiện pháp bảo thượng cổ, nhưng lại không có chút linh khí nào. Kết cấu vật chất trong đó cũng đã bị phá hư, ba người tùy ý nói. Nhưng mà vật từ thời thượng cổ thì luôn là đồ tốt. Nếu như người muốn, chúng ta có thể ưu đãi một chút, bán cho người với giá 100 triệu đan dược. Một khối mảnh vỡ pháp bảo mà có giá 100 triệu đan dược sao? Phương Hàn cầm lấy khối mảnh vỡ pháp bảo như cái phiến mai rùa này, vừa tiếp xúc cư nhiên lại khiến cho tiểu túc mệnh thuật liên hồi chấn động. Đây là một khối, lại là một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí sao? Không sai, đây phải là tàn phiến của tạo hóa thần khí. Tuy bộ dáng của khối tàn phiến này khác với khối lúc trước ta lấy ở trong cơ thể Côn Bằng, thế nhưng khí tức tương thông, phi thường khó phân biệt. Chỉ có loại cao thủ đã lĩnh ngộ ra thiên địa nhất thể như là Nhân Hoàng Bút và tiểu túc mệnh thuật trong cơ thể ta mới có thể cảm thụ được rõ tạo hóa chi khí. Tiểu túc mệnh thuật trong cơ thể Phương Hàn chấn động, trong lòng hắn lập tức cuồng hỉ. Khối tàn phiến pháp bảo giống như cái mai rùa này cơ nhiên lại là một khối tàn phiến tạo hóa thần khí hiếm thấy trong thiên địa. Tạo hóa thần khí siêu việt hơn tiên khí, trừ phi gặp phải kiếp số thật lớn thì mới bị phá vỡ, tỉ như là một đại thế giới nổ mạnh phát ra lực chấn động ảnh hưởng tới tạo hóa thần khí. Chỉ có loại cấp bậc như tạo hóa thần khí thì mới có thể lưu lại tàn phiến thôi. Nhân Hoàng Bút, Phương Thành Tuyết bọn họ chính là vì tìm kiếm tàn phiến của tạo hóa thần khí cho nên mới rời đi. Lại không ngờ rằng Phương Hàn ở đây cũng tìm được một khối. Tốt, 100 triệu thì 100 triệu, ta muốn thứ này. Khương Hàn bất động thành sắc, thu lấy khối tàn phiến này ném vào bắt bộ phù đồ, sau đó dùng tiểu túc mệnh thuật của mình để tế luyện. Thế nhưng tàn phiến tạo hóa thần khí không chút sức mẻ. Lúc trước luyện hóa một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí nhỏ nhỏ cũng khiến cho Nhân Hoàng Bút phải dùng toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn nhờ vào Phương Thanh Tuyết thi triển ra lạc ấn vĩnh sinh chi môn mới có thể chấn áp được. Hiện tại Phương Thanh Tuyết không có ở đây, trong tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn lại không có lạc ấn của vĩnh sinh chi môn, càng không có cường đại như Nhân Hoàng Bút, có cảnh giới thiên địa nhất thể, cho nên không thể nào luyện hóa được khối tàn phiến của tạo hóa thần khí này, chỉ có thể tích trữ nó mà thôi. Nhưng hắn cũng không từ bỏ ý định mà tiếp tục biến hóa công pháp, thúc giục thuần dương nguyên khí để thôi động lực lượng của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Ắc Đế Triều Tịch Phiên, thậm chí là Luân Hồi Bàn, sinh ra một cỗ khí lưu oanh kích lên mặt của khối tạo hóa thần khí mảnh vỡ này. Thế nhưng khối tàn phiến này căn bản không chút sức mẻ. Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng của mình đánh lên mặt khối tàn phiến này giống như con kiến muốn lay một cây đại thụ. Xem ra ta là không thể nào luyện hóa được khối tàn phiến của tạo hóa thần khí này rồi. Một khối tàn phiến to như vậy so ra còn lớn hơn khối của Côn Bằng. Kỳ quái chính là trên mặt khối tàn phiến bé bằng cái móng tay của Côn Bằng có phương pháp luyện chế của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, mà một chút ý chí cũng không có ở trên khối tàn phiến này. Không, không phải là không có gì, mà ý chí ẩn chứa sâu bên trong, không được kích phát ra mà thôi. Phương Hàn tiếp tục lục loại. Nhân Hoàng Bút luyện hóa xong khối tàn phiến chỉ nhỏ bằng cái móng tay mà lực lượng đã tăng vọt có thể so với chân tiên. Nếu như luyện hóa được khối tàn phiến này thì sẽ lợi hại tới trình độ nào. Nhưng mà khi hắn thi triển ra bí pháp để câu thông với Nhân Hoàng Bút lại không có bất kỳ phản ứng gì. Hơn nữa còn thi triển cả tiểu túc mạnh thuật câu thông với Phương Thanh Tuyết cũng không hề có một tia đáp lại. Hình như bọn họ đã tiến nhập vào một khu vực tuyệt địa nào đó mà tất cả cảm ứng bị phong tỏa. Phương Hàn trái lại biết được trong vũ trụ thiên địa có rất nhiều tuyệt địa, cho dù là tiên nhân bị nhốt vào trong đó thì cũng phải chết, hiển nhiên giống như là hồng mông bí tàng của Hồng Mông đạo nhân trong truyền thuyết vậy. Đem khối tàn phiến của tạo hóa thần khí này để vào bát bộ phù đồ, để cho 18 ức thiên ma và rất nhiều thiên ma vương một bên cầu nguyện, một bên thi triển đại luyện bảo thuật, mong đợi kỳ tích sẽ phát sinh. Tâm tình của Phương Hàn cũng dần tốt lên, không ngờ lại chiếm được một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí trong cái bảo khố của Cửu Đỉnh Tiên Tôn, giá trị tuyệt đối là cự đại. Cho dù dùng số lượng triệu đan dược thì cũng không cách nào mua được. Báu vật vô giá thì không thể đong đếm giá trị được. Tiên nhân còn tha thiết ước mơ, thậm chí thiên quân trong truyền thuyết có địa vị rất cao trên tiên giới cũng không thể có được dễ dàng. Kế tiếp Phương Hàn dùng tiền như nước, cứ 10 tỷ rồi lại 10 tỷ đan dược được ném ra. Khoảng chừng trên 100 kiện hạ phẩm đạo khí, hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí tiến nhập vào trong túi, đều đưa vào bát bộ phù đồ, sau đó phân phối ra. Những hạ phẩm đạo khí này ngoại trừ vũ khí còn có trang sức, quần áo, ngọc bội, thậm chí là một số loại trang sức kỳ lạ, cổ quái và quý hiếm. Còn có cả giày, thủ sáo, mũ giáp, áo giáp. Lần mua bán này khiến cho bát bộ phủ đồ vô cùng nhộn nhịp. Tinh Vân Bảo Bảo, Hạc Tiên Tử, Ma Nữ, Giả Lam, Hắc U Vương, Long Huyên, Hồng Di Quận Chúa, tám tiểu đầu mục trong Giả Lam hội đều cao hứng tưng bừng, nguyên một đám được trang bị mới, bảo bối đều dắt quanh người hoặc dung nhập vào thân thể. Tinh Vân Bảo Bảo, Cước Đạc, Tinh Đế Long Sàng, thân mặc một kiện vũ y tinh thần là trung phẩm đạo khí. Trên cổ còn có đeo một cái vòng tinh thần cũng là trung phẩm đạo khí, vòng tay thì là Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, dưới chân là một đôi giày được khảm bảo thạch tinh thần cũng là trung phẩm đạo khí. Hơi động một chút, đôi giày nhờ vào Nhật Nguyệt Tinh Quang chi lực sinh ra đại trận từ lực, hơn nữa chỉ cần sải bước là có năng lực qua lại giữa các hành tinh. Nguyên bản tu vi của Tinh Vân Bảo Bảo là bất tử chi thân, rất miễn cưỡng mới có thể thúc giục thượng phẩm đạo khí, chẳng khác gì là mặc thêm đồ nặng mà du hành. Khi đối địch với người ta càng thêm mệt, nhưng mà trên người hắn có rất nhiều thuần dương đan, tùy ý thúc dục cũng có thể phát huy toàn bộ uy lực. Bình thường cao thủ bất tử chi thân thúc dục một kiện trung phẩm đạo khí, hai ba kiện thì không đủ pháp lực, cao thủ động thiên cảnh có thể thúc dục được 4 kiện, trụ quang cảnh thúc dục hơn 10 kiện, như Xích Dung Thiên xúc dục 7 cây thiên cây địa tinh diễm kỳ, đó là nhờ vào thuần dương đan. Lúc này Tinh Vân Bảo Bảo thì không giống như là người trong tiên đạo nữa, mà giống như nhi tử của một vị tài chủ mới nổi trong thế tục, toàn thân đeo đầy đủ trang sức. Tuy giống như người phàm tục, nhưng sức chiến đấu lại tăng thêm gấp mấy lần, thậm chí là 10 lần. Giống như Tinh Vân Bảo Bảo, trên người cũng đeo đầy bảo bối đang cố gắng tế luyện, chính là Hạc Tiên Tử. Trên tóc thì cài châm đều là trung phẩm đạo khí, lỗ tai là vòng khuyên cũng là trung phẩm đạo khí. Phương Hàn cũng nảy ra nghi vấn là vì sao lại có người nhàm chán đi luyện chế cái vòng tay thành đạo khí cơ chứ? Chẳng lẽ là sở thích đặc biệt của một số nữ tu sĩ cao thủ sao? Nhưng mà phương pháp luyện chế vòng tay này cũng có chút tinh diệu, là thứ nổi bật trong hàng trung phẩm đạo khí. Cái động một chút thì trên mặt bắn ra từng đóa hoa mai, biến thiên địa thành một thế giới đầy hoa mai, một tòa đại trận được bố trí trên hư không. Căn cứ vào lời giới thiệu của đám đệ tử Kiều Đỉnh Tiên Tôn, thì đây là do một vị mai tiên tử cực kỳ lợi hại luyện chế ra, chính là do đệ tử của một môn phái có tên là Thiên Trì Thánh Địa ở trong thời không xa xôi luyện chế thành. Ngoài trừ trung phẩm đạo khí và hạ phẩm đạo khí, Phương Hàn còn mua thêm một số tuyệt phẩm bảo khí cho đám Thiên Ma Vương và cao thủ thần thông cửu trọng thập trọng. Lúc trước Phương Hàn đã thu không ít đệ tử kim đan của Vô Cực Tinh Cung, hiện tại cũng tu luyện thành thần thông cửu trọng thập trọng đỉnh phong, còn họ cũng nhận được không ít pháp bảo, sức chiến đấu tăng lên. Nhiều pháp bảo và tuyệt phẩm bảo khí như vậy tạo thành đại trận, uy lực của bát bộ phủ đồ sẽ tăng lên gấp mấy lần, phát động thời gian tế luyện bảo bối thôi. Mộc đạo nhân cười ha hả, sau đó liền thúc giục Phương Hàn phát động thời gian chi lực, để cho rất nhiều người có được bảo bối tế luyện nó tới viên mãn. Sau đó thì hắn tiếp tục thao luyện trận pháp để xem uy lực sau khi những pháp bảo này tổ hợp lại sẽ lợi hại đến mức nào. Phương Hàn cũng không hề do dự mà phát động thời gian chi lực trong Hoàng Tuyền Đồ, để cho bọn họ tế luyện pháp bảo. Lần điên cuồng mua sắm này, Phương Hàn thiếu chút nữa là mua sạch cả pháp bảo trong kho của Cửu Đỉnh Hiên, tổng cộng 3 kiện thượng phẩm đạo khí, 54 kiện trung phẩm đạo khí, 200 kiện hạ phẩm đạo khí, 4-5.000 kiện tuyệt phẩm bảo khí. Những bảo bối này đều tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ, làng trang bị cho đám người trong đó. Phương Hàn, nếu như tế luyện bát bộ phù đồ thành thượng phẩm đạo khí, tất cả sinh linh trong bát bộ phù đồ cũng sinh ra biến hóa theo. Đây chính là uy lực của chí bảo Long tộc. Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ lặng lặng nói, Tam thập Tam Thiên chí bảo cũng thế, nhưng mà muốn để cho Tam thập Tam Thiên chí bảo tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí, vậy còn khó hơn gấp 10 lần so với bát bộ phủ đồ. Đương nhiên, nếu như luyện thành thượng phẩm đạo khí, như vậy người tiến vào trong đó tu vi cũng đột tăng, thậm chí có thể triệu hồi ra ý chí đáng sợ của tiên giới. Vậy sao? Sớm muộn cũng có ngày ta đem 33 kiện chí bảo này kết hợp với bát bộ phủ đồ, luyện chế thành bổn mạng đạo khí cùng nhau lột xác. Phương Hàn lạnh lùng nói, trong lúc nói chuyện, từng tòa thuần dương tinh thể đại sơn thật lớn từ trên tay hắn bay ra. Điều này khiến cho 3 tên đệ tử kia trợn mắt há hốc mồm. Lần mua sắm lớn này hắn trọn vẹn tiêu hao hết 3.000 ức thuần dương đan. Đối với lượng đan dược tồn kho, trong hoang thần chi thi mà nói, thì cũng chỉ là 9 châu mất đi vài sợi lông mà thôi. Nếu không phải trong bát bộ phù đồ dung nạp được số lượng hạn chế do uy lực của rất nhiều pháp bảo đồng thời bạo phát, hơn nữa trong kho của Cửu Đỉnh Hiên cũng không còn đồ vật gì tốt. Nếu không, hắn vẫn còn tiếp tục xuất ra vài triệu thuần dương đan nữa để mua sắm. Lần lựa chọn bảo bối cuối cùng chi trả thuần dương đan này, vậy mà cũng mất mấy canh giờ. Đúng lúc này không gian trên bảo khố xuất hiện thông đạo màu hồng, Cửu Đỉnh Tiên Tôn đi ra từ đó. Đi theo hắn thì còn có một nam tử cao hơn hắn tận 2 cái đầu. Thân thể người này rất hoàn mỹ, bàn tay nhẵn nhụi trắng như ngọc. Nam tử này mặc một bộ nhuyễn giáp bạch ngọc, sắc mặt tái nhợt, có tư vị nho sinh tuấn mỹ. Khí tức trong cơ thể nam tử này tựa hồ như rất hùng hậu, còn khủng bố hơn cả Cửu Đỉnh Tiên Tôn, cũng là nhân vật cường hoành giới vương cảnh. Trong lòng của Phương Hàn khẽ dao động khi thấy người này, nhất là sâu trong nội tâm hắn có một loại cảm giác là đã từng gặp nam tử này đâu đó, nhưng nhất thời là nghĩ không ra, mà loại cảm giác này phi thường nguy hiểm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.